Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934. Chương 934 càng ngày càng thú vị. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay nhiều ra một tia xanh đậm sắc linh lực chui vào đối phương trong thân. Thể, du tẩu này toàn thân lại kiểm tra rồi một lần. Hôn mê nam tử lúc này trên mặt chẳng những không có chút nào huyết sắc. Ngược lại một nửa biên mặt còn mang theo thực trọng hắc khí. Nhìn qua quỷ dị vô cùng, Ngô Thanh Thiển thu hồi tay, nhíu nhíu mày, tình huống của hắn không phải thực hảo, hắn thế nào? Ta cảm giác trong thân thể hắn linh khí cùng sát khí mâu thuẫn lợi hại. Như là ở tranh đoạt chủ quyền giống nhau, Cảnh Thiệu là một người dược tế thiên tài. Đồng dạng cũng là một người trị liệu hệ linh thực sư. Bất quá hắn trị liệu thuật lại muốn so dược tế thiên phú kém cỏi rất nhiều. Hắn chỉ có thể nhìn ra được một tia manh mối, nhưng lại vô pháp phán đoán bóng dáng trên người bệnh tình rốt cuộc như thế nào. Hắn hẳn là bị một loại thực âm độc tà công kích chung. Đối phương cố tình dẫn đường trong thân thể hắn âm sát cùng linh khí đại loạn. Làm này hỗn loạn tự tương xung đột tranh đoạt ở trong thân thể hắn quyền chủ động. Chờ lưỡng bại câu thương khi, cũng là hắn không sống được bao lâu dấu hiệu, Ngô Thanh Thiển đem tra xét đến kết quả nói ra. Quan trọng nhất chính là trong thân thể hắn còn cất giấu một tia lực lượng thần bí lại dẫn đường. Hắn có thể chống chạy đến nơi đây đã thực không tồi, ta suy đoán nếu hắn không chết nói. Còn có một loại khả năng sẽ phát sinh, đó chính là cái bóng của ngươi đem biến thành bị đối phương khống chế con rối, nàng trầm tư một. Lát bổ sung một câu, Cảnh Thiệu trong mắt hiện ra một tầng lệ khí sát ý. Nhất định là Thạch Hy là Money, loại này như là thích mèo vờn chuột thủ đoạn là Thạch Hy thích. Nhất đùa bỡn, Thanh Thiển, ngươi có thể cứu hắn sao? Cảnh Thiệu mang theo vài phần khẩn cầu nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, có thể cứu, chỉ là yêu cầu tiêu phí điểm sức lực nếu hắn là cái bóng của ngươi. Chúng ta lại là hợp tác quan hệ, người ta chắc chắn cứu, Ngô Thanh Thiển trấn an nói. Người yên tâm đi, gặp ta, hắn liền không chết được, vậy đa tạ. Làm ơn, Cảnh Thiệu mặt mang cảm kích, Ngô Thanh Thiển làm Cảnh Thiệu ga một đống lửa trại, sau đó đem một đoạn đặc thù huân hương ném đi vào. Một cổ nhàn nhạt cây mộc hương quanh quẩn, cũng từng sợi chui vào hôn mê nam tử trong cơ thể. Ngô Thanh Thiển lòng bàn tay nhiều ra một thóp như là ngọn lửa giống nhau xanh đậm sắc linh lực. Đối với hôn mê nam tử đan điền rót vào, nàng nhắm mắt lại, tinh thần lực cùng tâm lực đồng thời tác dụng ở kia đã tiến vào đến hôn mê nam tử đan điền chỗ xanh. Đậm sắc linh lực thượng, xanh đậm sắc linh lực nháy mắt hóa thành một cái hỏa xà du tẩu ở hôn mê nam tử đan điền cùng kỳ. Kinh bát mạch bên trong. Như là tìm kiếm cái gì? Thời gian một chút qua đi, một sợi ánh dạng đông phá vỡ phía chân trời rơi xuống. Ngô Thanh Thiển cái trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng. Hôn mê nam tử trong cơ thể xanh đậm hỏa xà rốt cuộc ở hắn huyết mạch chỗ bí ẩn tìm được rồi một cái. Điểm đen, tâm thần vừa động, xanh đậm hỏa xà mở miệng ra, trực tiếp đem kia điểm đen nuốt hết, ngay sau đó. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt, lộ ra cái như chút được gánh nặng tươi cười. Trong thân thể hắn khống chế dẫn đường thần bí lực lượng đã bị ta tìm được mai một. Hắn một canh giờ lúc sau liền sẽ đã tỉnh, kia thật sự là quá tốt. Cảnh Thiệu khẩn trương cảm xúc nháy mắt thả lỏng rất nhiều. Thanh Thiển, vất vả ngươi, không cần khách khí, Ngô Thanh Thiển cười cười. Ngươi xem hắn, ta nghỉ ngơi sẽ. Hắn tỉnh kêu ta một tiếng, hảo. Ngô Thanh Thiển liền dựa vào phong thần nhắm mắt ánh mắt lên. Cả người tâm thần đều phóng tới đan điền chỗ phía trước mộc hệ dị có thể nuốt hết cái kia điểm đen. Thượng nghiên cứu, cùng thời gian, âm sát tử khí thâm nùng trong sơn động, vốn dĩ nhắm mắt lại tu luyện nam nhân đột nhiên mở to mắt. Hắn trong mắt một mảnh sắc bén hứng thú, ngay sau đó rất có thâm ý cười cười. Thế nhưng có thể phá vỡ ta con rối thuật pháp, thật là càng ngày càng thú vị. Hết chương.